Xuyên về cổ đại, chương 14 đến 3 tỷ võ phần 2. Góc truyện audio.com. Nó bay lên võ đài, ánh mắt lạnh lùng nhìn tên liêm hoa kia. Hiện nó mặc một thân màu trắng, khuôn mặt được che đi bởi chiếc mặt nạ nó nhờ nhỏ làm cho dụ gì mấy chuyện thêu thùa. Khéo tay thì không ai qua nhỏ, nhỏ làm cho nó chiếc mặt nạ màu đỏ cam bên phải gắn vài viên ngọc và lông phượng hoàng. Hôm trước nhỏ vào kinh thành đi dạo mua được, tuy được chiếc mặt nạ che đi một nửa khuôn mặt nhưng người ta thấy được vẻ đẹp ma mị của nó, ánh mắt lạnh lùng từ cơ thể phát ra hàn khí khiến người đối diện không rét mà run. Từ khi xuyên đến đây nó nói nhiều hơn cười nhiều hơn, nhưng hôm nay đứng trước mặt bọn họ là Nguyệt Tuyết của thời hiện đại, lạnh lùng, lãnh đạm. Từ lúc 8 tuổi nó và nhỏ trên mặt đã không còn hiện diện nét cười, phải đối mặt với đợt huấn luyện khắc nghiệt trải qua bao nhiêu sinh tử, nó trở nên tàn độc lạnh lùng hơn. Nhưng khi trở về thì xuyên không, nó đến nơi này được cưng chiều sống thoải mái nên quên luôn con người trước đây. Nhưng bây giờ đứng trước họ là Nguyệt Tuyết giết người không chớp mắt. Ngươi là ai? Tên liêm hoa kia nhìn nó hỏi hắn trước hàn khí của nó có chút kinh hãi lên tiếng hỏi. Không cần biết, ra tay, nó giọng lạnh lùng không thèm để ý câu hỏi của hắn. Hắn thấy nó không xem mình ra gì, tức giận đem phi đao phóng về phía nó như mưa, nó tránh né rất dễ dàng, trên mặt nở nụ cười ma mị. Người ta nói khi dùng ám khí tâm phải tịnh mức độ chính xác mới cao. Xem ra liêm hoa phó chủ tâm tình không tốt, hắn chợt sững người một chút rồi tức giận hét. Ngươi câm miệng, tiếp tục đánh. Lần này hắn không dùng phi đao nữa mà sử dụng võ công ra chiêu đánh nó. Nó không đánh trả nhanh nhẹn né từng chiêu của hắn. Hắn càng đánh càng thấm mệt. Liêm hoa phó ban ra tay đã đủ, giờ đến lượt ta. Ánh mắt chợt lạnh, một tia đỏ rực hiện lên. Đưa tay ra, dưới cánh tay nó xuất hiện một phi đao. Phập, phi đao được nó phóng ra trúng ngay tim hắn, lập tức hắn co lại đau đớn la hét, sau đó cơ thể hắn chỉ còn lại mộ bãi nước vàng. Mọi người thấy cảnh vừa xảy ra hoảng sợ, ánh mắt của Hắc Diệp chợt lóe lên, hóa thi phấn. Bạch Diệp nghe Hắc Diệp biết loại độc đỏ, ánh mắt khó hiểu nhìn Hắc Diệp. Hắc Diệp hiểu ý giải thích, hóa thi phấn là chắc độc giết người không để lại chứng cứ. Chỉ dùng một chút phấn rắc lên hung khí gặp máu tức khắc sẽ khiến người chúng độc biến thành một bãi nước vàng. Loại độc này rất hiếm. Bạch Diệp nghe xong ánh mắt nhìn đối phương có một tia hỗn loạn không tầm thường. Bích Ngọc cô nương muốn ta giúp hắn làm bang chủ, ta đã hứa tuyệt nhiên không nhún tay vào, xem ra thằng Hắc Diệp và cái tên hoa lá cành kia phải nhờ vào bản lĩnh ngươi rồi. Chủ nhân, xem ra người này không tầm thường. Tên nam cung thần chủ kia trong kiệu nở một nụ cười ma mị nhìn về phía nó nhẹ nhàng nói. Xem ra bang chủ đã định về phía nó, ánh mắt lạnh lùng vẫn không dao động cất tiếng hỏi. Xin hỏi còn ai muốn cùng các hạ luận võ? Tất cả im lặng, được xem như vị công tử nào đã thắng bây giờ chỉ cần thắng chúng ta nửa phượng hoàng bang do người tiếp quản. Bạch Diệp lên tiếng sau đó trực tiếp bay lên võ đài. Xin hỏi cao danh công tử, ta tên tử kỳ công tử đắc tội, nói rồi tiếng đến đánh nó, nhìn ai cục biết hắn đang nhường nó cục đoán phần nào lý do trực tiếp tiếp cận kề dao vô cổ hắn. Ngươi thua, mọi người ai cũng sững sờ việc vừa mới xảy ra, Bạch Diệp vang danh là người ai nghe danh cũng sợ, hôm nay lại bị hạ dễ như vậy ngạc nhiên vô cùng. Ánh mắt nó lãnh đạm càng sâu. Nhìn hắn, nó muốn trực tiếp đấu với hắn công bằng, những người như bọn hắn muốn họ trung thành phải thật sự cho họ phục, nếu không khó làm việc. Nhưng nếu hắn đã vì Bích Ngọc tỷ nhường nó một phần, nó đành tùy theo, sau này làm cho hắn tâm phục khẩu phục sau cũng được. Bây giờ chỉ còn hai người, chợt có một cánh hoa hồng phi đến Hắc Diệp, hắn nhanh chóng bắt lấy, trên cánh hoa có một bức thư, hắn mở ra xem, đôi mày nhíu lại. Ý trời, bay lên võ đài chậm chậm nói. Hôm nay hoa công tử bị thương không tham được, coi như nhận thua. Nếu như công tử thắng được ta thì người là bang chủ. Ánh mắt nó khẽ động được. Mời, Hắc Bạch phóng kim châm về phía nó. Nó, T, G, Mọi người đọc truyện thấy hay CMT cho mình có động lực viết truyện nha. Chuyện của mình theo lối nữ cường, nhưng sau này hai nữ chính chúng ta vẫn bị ngược hích hích. Chương 18, 19 gì đó nam chính nữ chính về một nhà hô hô. Cách chương.